3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chương 314, trinh phạt. Tô Dạ ở Kim Phong Cốc nhất chiến thành danh, tiểu thiên thế giới thập kiệt cảnh giới, như cũ dừng lại ở trẻ tuổi, chỉ là đại biểu vào thế hệ trước mắt, mà lần này Tô Dạ xông Kim Phong Cốc cứu Trương Đoạt. Một mình đối mặt một cái môn phái mà mặt không đổi sắc. Trong lúc giở tay nhấc chân chém chết ba gã hóa tinh cảnh cường giả, chỉ dựa vào sát ý để cho ngàn người chi chúng mất chiến ý, liền giơ lên trường cung dũng khí cũng không có. Tối hậu Kim Phong Cốc trưởng môn Lữ Bất Quần dưới cơn thịnh nộ gấp hỏa công tâm, hôn mê bất tỉnh ước chừng 3 ngày. Kim Phong Các không chỉ có bồi dưỡng thế hệ trẻ tâm huyết trả chi đông lưu, canh tâm chua là chợt giảm rồi ba gã hóa tinh cảnh cường giả Kim Phong Cốc, càng là trở thành tiểu thiên thế giới tầng dưới chót nhất môn phái. Lần đả kích này có thể để cho toái tinh hóa mạch Lữ Bất Quần chưa gượng dậy nổi, cả đời lại không tấn thăng chi ngắm. Đến đây Phong Thủy Các bách gia Tô chân chính bị mang theo vương giả danh xưng là. Loại này tôn xưng cũng không phải là phổ thông hóa tinh cảnh tu sĩ có tư cách nắm giữ. Bởi vì Tô Dạ đã có thể so với tiểu thiên thế giới đỉnh cấp chiến lực trọng sinh cảnh cường giả. Rất nhiều môn phái dò nghe toàn bộ sự tình ngọn nguồn, cũng nhất trí cho rằng đây là Kim Phong Cốc chính mình tìm đường chết. Đối với bọn họ hành động cực kỳ khinh bỉ, rất nhiều môn phái thậm chí cũng phái sứ giả tới Phong Thủy Các cấp cho thăm hỏi sức khỏe. Thực ra này bất quá chỉ là người thắng làm vua, người thua làm giặc. Nếu như chết là Tô Dạ, như vậy bị lên án nhưng chính là Phong Thủy Các rồi. Nếu có lý không nói được, như vậy thì dùng thực lực mà nói chuyện. Hơn nữa chuyện này ở trong lòng Tô Dạ cũng chưa xong chuyện. Kim Phong Cốc bất nhân bất nghĩa ở phía trước, Tô Dạ không có chút nào cảm thấy Trương Đoạt cùng hắn làm qua phân. Hơn nữa Vương Nhiên cùng Khương Ngọc Thanh thấy sinh tử không biết Trương Đoạt, hận không được sẽ đi ngay bây giờ bưng Kim Phong Cốc. Toàn bộ các trên dưới ngàn tên đệ tử cũng là lòng đầy căm phẫn, một lòng nên vì Trương Đoạt trả thù tuyết hận, cho nên chờ đến Trương Đoạt được cứu chữa sau đó, sổ nợ này Phong Thủy Các nhất định phải cùng Kim Phong Cốc coi là một minh bạch. Tường lung lay mọi người đầy. Bây giờ Kim Phong Cốc tình cảnh thật có chút thê thảm. Đường Đạc bị phế không nói, còn chết ba gã trưởng lão, mà những cực khổ này tạo dựng lên hữu nghị toàn bộ đều tan thành mây khói. Hận không được làm bộ như không nhận biết, lập tức phủi sạch quan hệ. Trực khiến Lữ Bất Quần hô to lòng người không cổ thói đời nóng lạnh. Dược tu trưởng lão Đường Chi kiên quyết bây giờ lại còn đang suy nghĩ là Đường Đạc báo thù. Ngày đó bởi vì hắn vội vã cho Đường Đạc cứu mạng, không có thấy Tô Dạ đại phát thần uy, cho nên trong lòng hắn luôn là không thể tin được Tô Dạ có uy năng như vậy. Nhưng là đặt ở trước mắt sự thật lại để cho hắn không cách nào phản bác. Cái nào môn phái để cho người ta giết ba gã trưởng lão còn không liều mạng, há sẽ trơ mắt để cho người ta rời đi. Bất quá Tô Dạ chính là như vậy, không có chút nào giá rời đi Kim Phong Cốc. Tô Dạ đã trở lại rồi không tới 3 ngày. Phong Thủy Các tới một vị khách nhân. Bất quá Phong Thủy Các đệ tử cũng đối tên này khách nhân có rất lớn oán khí, nhưng là bọn họ lại không thể thật nói cái gì. Bởi vì người tới là Giang Hân Du, hoặc là bọn họ hướng không phải là Giang Hân Du, mà Giang Hân Du sau lưng Lưu trưởng lão, thời khắc mấu chốt bán đứng Trương Đoạt đi ra ngoài, không hề có một chút nào ra mặt ý tứ. Giang Hân Du cùng Trương Đoạt vốn là lưỡng tình tương duyệt, nhất định phải ra vấn đề khó khăn mấy lần ngăn trở. Đưa đến hôm nay loại này ai cũng không muốn nhìn thấy cục diện. Giang Hân Du đi tới Tô Dạ lầu các, vâng vâng dạ dạ nhìn trong sân Tô Dạ, đã nước mắt lã chã run giọng khẩn cầu đạo: "Bách sư huynh, bây giờ Trương Đoạt thế nào?" ngươi cho ta nhìn xem hắn được chứ? Tô Dạ biết Giang Hân Du cũng không sai, nhưng vẫn là không có cho Giang Hân Du sắc mặt tốt nhìn. Giang Hân Du đứng ở cửa sân không dám vào đi, mà lúc này đây Lý Tuyết Tùng từ trong lầu các đi ra. Trắng Tô Dạ liếc mắt, sau đó kéo Giang Hân Du cũng không cần lấy được Tô Dạ hứa hẹn. Trực tiếp đi lên lầu các, bây giờ Trương Đoạt sống là sống lại. Nhưng là hồn phách phi thường không ổn định, một ngày đại đa số cũng nơi ở trong hôn mê, muốn hoàn toàn hồi phục sợ rằng phải cái một năm nửa năm. Mà Giang Hân Du rất may mắn, lúc này Trương Đoạt là thanh tỉnh, Giang Hân Du nhìn thấy Trương Đoạt còn sống, một cái nhào tới Trương Đoạt trong ngực lớn tiếng khóc lên. Tô Dạ cau mày vừa định quát Giang Hân Du cử động quá nhiều thô lỗ. Đối Trương Đoạt vốn là suy yếu thân thể tạo thành đánh vào. Nhưng là Lý Tuyết Tùng lại biết điều đem Tô Dạ lôi đi. Để lại cho hai người một mình thời gian. Trương Đoạt, lần này ta không đi. Ta ở nơi này phụng bồi ngươi. Ta mãi mãi cũng không đi. Giang Hân Du ôm Trương Đoạt sắp không thở nổi. Nhưng là hắn có không nỡ bỏ đẩy ra Giang Hân Du. Chỉ có thể trong thống khổ hưởng thụ loại hạnh phúc này. Trương Đoạt nhìn Giang Hân Du trên mặt rõ ràng nước mắt. Biết nàng tất nhiên là đã khóc rất nhiều lần. Hơn nữa nhất định là trộm lén chạy ra ngoài. Cho nên hắn nói năng có khí phách nói. Giang Hân Du ngươi nhớ. Ngươi là nữ nhân ta. Vì ngươi dâng ra sinh mệnh sẽ không tiếc. Nhưng là ta không thể nhờ vào đó nguyên do lựa chọn trốn tránh. Ta nói nhất định phải trúng tuyển thập kiệt, sau đó nở mày nở mặt đem ngươi từ Vu Hồ Các cưới về. Giang Hân Du nghe nói như vậy trong lòng ấm áp, vì vậy hồi tưởng lại cùng Trương Đoạt từ quen biết đến thời khắc này từng ly từng tí. Nàng lúc này mới phát giác chính mình mỗi thời mỗi khắc đều tại cố tình gây sự. Mà Trương Đoạt luôn là vô vi bất trí bao dung yêu quý. Để cho nàng có một loại thành thói quen nuông chiều. Đến thời điểm lại nói, ngược lại ta không trở về. Giang Hân Du tỉnh lại vẫn chưa tới thời gian một chun trà. Lại mở tự do phóng khoáng đứng lên. Kia lưu trưởng lão bên đó như thế nào? Trương Đoạt quan tâm hỏi. Ta không nhận biết hắn. Ta không có như vậy ngoại công. Giang Hân Du đã biết hắn ngất đi sau đó cũng xảy ra cái gì đó. Nhưng là trước lưu trưởng lão hành động cũng đã để cho Giang Hân Du hàn tâm. Lúc này Trương Đoạt nghiêm mặt nói. Giang Hân Du, chuyện này ngươi không thể chỉ trách lưu trưởng lão. Giang Hân Du đè xuống đáy lòng lăn lộn khổ sở. Nàng vẻ mặt cô đơn hỏi, ngươi không trách ông ngoại ta sao? Trương Đoạt đầu tiên là lau sạch nhẹ. Nhẹ Giang Hân Du đã sưng đỏ hốc mắt. Sau đó từ tính thanh âm từ miệng trung truyền ra, lưu trưởng lão cũng không có thất trách, nhân hắn bảo vệ là ngươi, bởi vì ta sẽ không có cái gì câu oán hận, ta tình nguyện đi chết cũng không cần cho ngươi bị thương tổn. Giang Hân Du giữa chân mày vừa mới, giãn ra, lại vừa là hai mắt ngấn lệ mông lung ôm lấy Trương Đoạt. Một vòng mới khóc không thành tiếng để cho Trương Đoạt thương tiếc khuyên nhủ. Đừng khóc, ta không sao, lúc này Giang Tả Thành Thiên Châu Lâu, ba gã hóa tinh cảnh tu sĩ chính phẩm nếm đến cực phẩm trà trà. Chỉ bất quá bầu không khí nhưng có chút lúng túng, thậm chí là ngưng trọng. Khương trưởng lão, chuyện này ta có bị thua đến Trương Đoạt, trước nói những thứ kia cũng không đếm rồi, lưu trưởng lão đây là đang đáng thương Trương Đoạt rồi. Ta phong thủy các đệ tử cũng không phải là cái loại này bị người đánh liền co lên cổ vương bát. Khương Ngọc Thanh một lời hai nghĩa, nhất thời để cho lưu trưởng lão mặt đỏ tới mang tay đứng lên. Lúc này Vương Hiền Lượng liền vội vàng dàn xếp nói, ngươi xem hai vị lão ca đây là làm chi, đều là ta Thiên Châu Lâu khách khanh, hơn nữa sư phụ không phải là bái sư là cha mà. Hai người rõ ràng là thông gia, cho ta một bộ mặt, không nên đả thương hòa khí, có được hay không? Theo như ngươi nói như vậy, ta há chẳng phải là lùn bối phận. Khương Ngọc Thanh dựng râu trừng con mắt nói, ha ha, các đóng các ma, đến đến, uống trà. Vương Hiền Lượng chuyên cần cho hai người châm trà, lúc này mới hòa hoãn bầu không khí. Bỗng nhiên Khương Ngọc Thanh một câu nói lại để cho bên trong nhà hai người cũng khẩn trương lên. Minh Nhân bất thuyết ám thoại, Vương Lão Đệ cũng ở nơi đây, tin tức này chúng ta cũng không có ý định ẩn tàng. Một tháng sau chúng ta đem hướng Kim Phong Cốc phát động môn phái huyết chiến. Vương Hiền Lượng trong tay run lên, ly trà thiếu chút nữa rời tay rớt bể. Môn phái huyết chiến liền cùng giữa các tu sĩ sinh tử ước chiến một dạng, đây chính là cho đến nhất phương hoàn toàn hủy diệt mới có thể bỏ qua tranh đấu. Lần trước môn phái huyết chiến cũng là lúc nào chuyện, 30 năm hay lại là 50 năm? Lưu trưởng lão cũng là không tưởng tượng nổi nhìn Khương Ngọc Thanh. Hắn dĩ nhiên biết Khương Ngọc Thanh là không có khả năng cầm loại chuyện này đùa. Nhưng là môn phái huyết chiến không có người thắng, phong thủy các thắng cũng nhất định tổn thất to lớn, nói không chừng cũng sẽ bị Phúc Lâm môn chui không tử. Dù sao bây giờ phong thủy các nhưng là có tư bản cùng Phúc Lâm môn tranh đoạt đệ nhất phù tu môn. Phái uy hiếp, Khương Ngọc Thanh nhìn hai người không thể hiểu được bộ dáng. Hắn lại tăng thêm một ít tin tức nặng ký. Lần này phong thủy các cũng không phải là dốc toàn bộ ra. Chúng ta nhiều nhất bất quá 10 người. 10 người, Vương Hiền Lượng cho là Khương Ngọc Thanh đang nói đùa. Môn phái huyết chiến nhưng là không chết không thôi. 10 người không khỏi cũng quá xem thường Kim Phong Cốc đi. Dù sao Tô Dạ xuất hiện trước, Kim Phong Cốc thực lực mơ hồ còn phải ở phong thủy các trên. Chúng ta 5 cái trưởng lão, Trương Đoạt, Tô Dạ, còn có đã sớm không kịp chờ đợi muốn thử một chút trọng sinh cảnh uy lực trưởng môn. Lúc này Vương Hiền Lượng cùng Lưu trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái, cũng đem trong mắt đối phương khiếp sợ nhìn một cái không sót gì. Hoặc là mấy người này thật có thể đem Kim Phong Cốc diệt môn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.